Đại Mộng Chủ chương 754, khiêu khích góc truyện audio.com. Vốn trong Huyền Không Động lấy Thánh Anh Đại Vương cầm đầu, có 5 vị cường giả chân tiên kỳ. Bất quá vài ngày trước có 4 đại nhân vật giá lâm Huyền Không Động, Thánh Anh Đại Vương rất coi trọng 4 người này. Bọn hắn hẳn cũng là chân tiên kỳ, Hắc Vũ nói, Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng lột bột trầm xuống. Nếu như nơi đây chỉ có Hồng Hải Nhi cùng 4 yêu tộc chân tiên kỳ khác, dựa vào thực lực của hắn, lại thêm Lôi Bộ Thiên Tướng, Cự Linh Thần. Cùng các thiên binh đại thừa kỳ trong thiên sách miễn cưỡng còn có thể đối phó, nhưng bây giờ đối phương lại nhiều thêm 4 chân tiên kỳ. Hắn một chút phần thắng cũng không có, về phần Hỏa Tam nói tới huyền hỏa chiến trận, trước đó cần phải cứu toàn tộc Hỏa Mị ra. Căn bản không trông cậy được, sự tình càng khó, nhưng cũng không thể từ bỏ, 4 tên chân tiên kia đến Huyền Không Động làm gì. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút, hỏi, tiểu nhân không biết, chỉ nghe 4 người đó suốt ngày ở trong gian mật thất kia. Có thể là đang trợ giúp Thánh Anh Đại Vương luyện chế món bảo vật kia, Hắc Vũ đoán, Thẩm Lạc cũng suy đoán chuyện này. Xem ra món bảo vật kia không thể coi thường, mang ta tiến vào Huyền Không Động, đừng cho bất luận kẻ nào phát giác, làm được không, hắn im lặng một lát. Lại hỏi Hắc Vũ, có thể thử một chút, Hắc Vũ chần chờ một chút, gật đầu nói, Thẩm Lạc có thể cảm nhận được cảm xúc Hắc Vũ. Lời nói này mặc dù không thập phần tự tin, nhưng 6-7 thành cũng có, lập tức phất tay thả Hắc Vũ ra khỏi thiên sách. Hắc Vũ và tâm thần Thẩm Lạc tương liên, mặc dù Thẩm Lạc giờ phút này dùng ẩn thân phù ẩn nặc hành tung. Hắc Vũ vẫn có thể cảm giác được chỗ Thẩm Lạc, nó thi lễ một cái về phía hắn rồi bay vào chỗ sâu Hỏa Khoát Sơn, Thẩm Lạc chậm rãi theo sau. Hai người rất nhanh tới chỗ sâu Hỏa Khoát Sơn, trong không khí nơi này tràn ngập mùi liêu huỳnh gay mũi. Càng có cuồn cuộn hắc diễm và cho bụi núi lửa phiêu đãng, phi thường khó ngửi. Càng trọng yếu hơn là khí tức hỏa diễm nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài mấy lần, thiêu đốt khiến Thẩm Lạc có chút khó chịu. Hắc Vũ lấy ra linh phù màu đỏ dán trên thân, bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng hồng quang, triệt tiêu nhiệt độ cao chung quanh hơn phân nửa. Thong dong đi vào một chỗ khe núi rộng hơn 10 dặm, hai bên khe núi đều có một tòa núi lửa to lớn đang hoạt động. Thỉnh thoảng phun lên trời từng cột hỏa trụ nham tương cùng khói đặc, mà trong khe núi thình lình có một cái hố khổng lồ trực tiếp thông xuống lòng đất. Nhìn không thấy đáy, cái hố có hình trụ tròn hoàn mỹ, nhìn tựa hồ không giống tự nhiên hình thành, mà là có người đào móc. Trên vách núi đá bên cạnh đào bới ra từng sơn động, lít nha lít nhít như là tổ ong, thỉnh thoảng có yêu binh trong những sơn động này ra ra vào vào. Chủ nhân, nơi này là Huyền Không Động, tâm thần Hắc Vũ câu thông Thẩm Lạc, mang ta vào trong động nhìn xem. Thẩm Lạc dò xét cảnh tượng trước mắt vài lần, tâm thần truyền âm nói, Hắc Vũ đáp ứng một tiếng, bay tới hướng Huyền Không Động. Bên ngoài Huyền Không Động có không ít yêu binh tuần tra, cũng may tu vi đều không mạnh, nhìn không thấu ẩn thân phù của Thẩm Lạc, nhìn thấy Hắc Vũ trở về. Lập tức có mấy yêu binh nghênh đón, dẫn đầu là một ưng yêu xuất khiếu trung kỳ, trên đầu mọc ra một túm lông vũ màu vàng, nhìn có chút bất phàm ui. Đây không phải là Hắc Vũ đội trưởng sao, nghe nói ngươi đuổi theo Hỏa Tam đào tẩu kia, làm sao lại một mình trở về rồi? Không phải là không bắt được hắn chứ, ưng yêu nhìn Hắc Vũ, giống cười mà không cười nói. Trong ngôn ngữ cực kỳ có ý cười trên nỗi đau của người khác, Hắc Vũ mặc dù bị Thẩm Lạc thu phục tính cách bản thân vẫn còn. Trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, Kim Lâm, chuyện Hỏa Tam ta tự sẽ bẩm báo với Diêm La đại nhân, không cần ngươi khoa tay múa chân. Ta còn có việc bận, không rảnh nói chuyện tào lao với ngươi, tránh ra cho ta, nhưng Kim Lâm kia không tránh ra, một mặt cười xấu xa, hừ. Còn vịt chết còn mạnh miệng, Hỏa Tam kia là trọng phạm Thánh Anh Đại Vương điểm danh phải trông coi kỹ, hiện tại chạy thoát từ trong tay ngươi. Một hình phạt hỏa trụ không thể thiếu ngươi rồi, xem ở phân thượng chúng ta nhiều năm đồng liêu, ngươi giao đôi hỏa ly đao kia cho ta. Ta sẽ nhờ thúc phụ ta đi chỗ Diêm La đại nhân nói hộ ngươi một chút, tốt xấu lưu ngươi một mạng, hình phạt hỏa trụ là cực hình ở Huyền Không Động. trên miệng núi lửa dựng đứng một cây đồng trụ trói buộc phạm nhân trên đồng trụ, để dung nham thiêu đốt 7-7-49 ngày. Thân thể phạm nhân sẽ bị nướng thành thây khô, đồng thời bị bụi núi lửa hóa đá, biến thành từng bộ tượng đá thống khổ dẫy dụa chịu thống khổ. Đơn giản khó mà nói nên lời, Kim Lâm, ta nói không rõ sao, hay là lỗ tai ngươi bị điếc, tránh ra cho ta, Hắc Vũ bây giờ bị Thẩm Lạc luyện hóa vào thiên sách. Thành Anh Đại Vương cũng quên hết đi, nào còn quan tâm bị trừng phạt nghiêm nghị quát, Kim Lâm vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Ỷ vào thúc phụ có thực lực cường đại, lại là thống lĩnh dưới trướng Thành Anh Đại Vương, ngày thường tại huyền không động cáo mượn oai hùng. Hoành hành bá đạo, mặc dù thực lực Hắc Vũ cao hơn gã, gã cũng không sợ chút nào, ngược lại một mực ngấp nghé đôi loan đao của Hắc Vũ. Tốt cho Hắc Vũ ngươi, không chịu nể mặt, bản thiếu gia nhìn chúng đôi hỏa ly đao này là tạo hóa của ngươi, thức thời giao đao cho ta. Nếu không đợi đến hình phạt hỏa trụ đi, thấy Hắc Vũ cự tuyệt, Kim Lâm lập tức giận dữ, trực tiếp vạch mặt quát mắng, Hắc Vũ theo lệnh Thẩm Lạc. Mang hắn đi huyền không động, bây giờ bị Kim Lâm ngăn lại, đã sớm giận tím mặt hận không thể một đao chém rụng đầu Kim Lâm này, nhưng nếu làm, sợ rằng sẽ bất lợi cho việc Thẩm Lạc dò xét thúc phụ ưng yêu này là ai, Thẩm Lạc ẩn thân một bên truyền âm hỏi Hắc Vũ. Thúc phụ hắn là một kim diễm ưng đại thừa kỳ, tên là Kim Lễ, chính là một trong ngũ đại thống lĩnh huyền không động. Thành Anh Đại Vương cùng những chân tiên dưới trướng hắn ngày thường cũng không quản sự vụ. Chuyện huyền không động đều do ngũ đại thống lĩnh phụ trách, Hắc Vũ truyền âm trả lời, a, nếu vậy, ngươi không cần phải lo lắng. Cứ giáo huấn một chút tiểu tử này, mau mau tiến vào huyền không động, ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, truyền âm trả lời, Hắc Vũ đại hỉ. Trong tay phải lóe lên hồng quang, một thanh loan đao màu đỏ nổi lên, chém tới đầu Kim Lâm, ngươi dám ra tay với ta, Kim Lâm vừa sợ vừa giận. Hoàn toàn không ngờ Hắc Vũ dám ở trước mặt mọi người xuất thủ với gã, cuống quýt lấy ra một thanh chiến đao màu xanh đậm nghênh tiếp. Chỉ nghe keng một tiếng vang lớn, chiến đao màu xanh miễn cưỡng đỡ được loan đao, nhưng thân thể Kim Lâm lại chấn động theo. Không đợi gã ổn định thân hình, một đạo xích quang hiện lên, lại là một thanh loan đao khác bổ vào trên người gã. Đao khí lăng lệ bộc phát trong thể nội ưng yêu, Kim Lâm lập tức bị đánh bay ra sau, quay cuồng rơi xuống đất, miệng phun huyết vụ, hôn mê ngay tại chỗ. Đội trưởng, mấy yêu binh bên cạnh ưng yêu trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới phản ứng kịp, cuống quýt chạy qua, đỡ Kim Lâm dậy. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Vũ tràn ngập sợ hãi, mấy yêu binh tuần tra chung quanh cũng đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn Hắc Vũ, hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Vũ thu hồi song đao, khinh miệt hừ một tiếng, thả người bay vào trong động, chúng yêu lúc này mới kịp phản ứng, ầm một tiếng nổ tung. Thực lực Hắc Vũ không tệ, xưa nay vốn điệu thấp, hôm nay vậy mà đột nhiên làm ra cử động điên cuồng bực này. Bất quá yêu binh chung quanh cũng không vây xem, rất nhanh nhao nhao rời đi, tính tình Kim Lâm quái đản, lần này ném đi mặt mũi lớn như vậy. Tiếp tục lưu lại nơi này xem náo nhiệt, chờ gã một hồi tỉnh lại tám thành sẽ bị ghi hận, dưới mấy yêu binh tâm phúc cứu chữa. Kim Lâm rất nhanh hôn mê tỉnh lại, Hắc Vũ kia đâu, Kim Lâm xoay người đứng lên, trên mặt tái nhợt hỏi, gã bị thương dù rất nặng. Nhưng dù sao cũng là yêu vật xuất khiếu kỳ, yêu thể cứng cỏi, hành động cũng không ngại, đã đi vào rồi, đội trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một yêu binh bên cạnh hỏi, cách trương.